Đạo, chương 831, phản nuốt, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, đãi khi nào, tiêu thần nguyên thần lâm vào đần độn trạng thái, trong cơ thể năng lượng sói mòn, nguyên thần đồng dạng suy yếu tới cực điểm, mặc dù bồ đề cổ thụ đồng dạng ảm đạm không ánh sáng. Không tiếp tục trước khi nửa điểm linh quang lập lòe, bảo thụ thần quang bộ dáng. Nhưng giờ phút này theo áo đen tu sĩ gào thét, nhưng lại có cái kia tiếng gầm trực tiếp truyền vào hắn nguyên thần không gian ở trong lăn đem làm không ngớt. Đưa hắn nguyên thần lập tức bừng tỉnh, không có bất kỳ nhắc nhở. Tiêu thần vô ý thức minh bạch dưới mắt nên như thế nào đi làm. Gậy ông đập lưng ông, nuốt, tiêu thần bản thể và hai đại phân thân đồng thời phát lực. Thông qua cắm vào trong cơ thể cửu u huyết đằng vương bản thể huyết đằng. Nghịch chuyển thôn phệ, sau một khắc, vô lượng tinh thuần năng lượng lập tức theo cái kia huyết đằng bên trong lan đãng lao ra. Dung nhập ba người trong cơ thể. Dưới mắt cái này cửu u huyết đằng vương mặc dù uy năng nghịch thiên. Lại bị áo đen tu sĩ tôi không kịp đề phòng phong chấn hóa hình thân thể. Bản thể lại bị chấn áp. Đúng là luân lạc tới hào không có lực phản kháng tình trạng. Tùy ý tiêu thần xâm lược thôn phệ. Cái này khẽ hấp phía dưới. Lập tức đem hắn khổng lồ bản thể trong vô tận năng lượng nuốt vào trong cơ thể. Bành, bành, bành. Tiêu thần và hai đại phân thân khô quắt thân thể nội truyền đến rậm rạp chẳng chịt tiếng vang. Theo năng lượng thôn phệ như thể, ba người suy yếu tình hình lập tức đạt được thật lớn giảm bớt. Thân thể lại lần nữa đầy đặn. Như vậy đến một lần bọn hắn tự nhiên không có nửa điểm dừng lại điên cuồng thôn phệ. Giống, cửu u huyết đằng vương truyền đến kinh tiếng giống giận dữ. Trong đó xen lẫn vô tận đau đớn. Cái này yêu vật thôn phệ vô số nhân tộc. Hôm nay rốt cục nếm đến bị người thôn phệ ra sao loại tư vị. Nguyên thần bị quản chế. Bản thể phong trấn. Khiến nó không có sức phản kháng. Một cổ khủng hoảng chi ý sinh ra. Hơn nữa phi khuếch tán ra. Từ khi ta tộc sinh ra đời đến nay. Chưa bao giờ bị người thôn phệ qua trong cơ thể tinh hoa. Người cái này chính là hạ giới nhân tộc tu sĩ rõ ràng dám can đảm tổn thương bổn vương. Ta muốn ngươi chết. A-hát-a-hát-a-hát-a-hát. Phong chấn mở cho ta. Khai. Khai. Cửu u huyết đằng ý thức điên cuồng dãy rủa. Bành. Bành. Trong sơn cốc, mấy ngàn dư thây khô thân ảnh giờ phút này trong mắt đồng thời giải thoát chi ý. Thân thể bị đóng cửa chấn trận pháp lực phản chấn chấn vỡ. Hóa thành bột mịn trực tiếp tiêu tán. Bọn hắn vốn đã chết đi vô tận tuế nguyệt. Hôm nay lưu lại bất quá là một cổ không cam lòng bất khuất ý niệm. Lần này cũng coi như triệt để đạt được giải thoát. Tiêu thần nguyên thần cảm ứng được ngoại giới biến hóa. Trong ý nghĩ trực giác ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn thân huyết dịch cấp tốc sôi trào. Tuy nhiên không biết áo đen tu sĩ thân phận. Nhưng sơn cốc kia nội tiền bối tu sĩ dùng tàn thân thể. Vong hồn bày trận nhưng không giấu giếm qua hắn cảm ứng. Lần này thực sự không phải là hắn một mình một người. Mà là cùng viễn cổ tiền bối đồng loạt ra tay. Chống cự cái này cửu u huyết đằng vương. Tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Cùng lúc đó hai đại phân thân đồng thời mở ra hai mắt. Trong đôi mắt tất cả đều không lộ ra tận lạnh lùng. Hôm nay hẳn phải chết cục diện. Bởi vì ta tộc tổ tiên lưu lại anh linh ra tay. Mới có thể vì ta và ngươi đoạt đến một đường sinh cơ. Như vậy cơ hội nhất định muốn đem hắn nắm chắc. Một khi bỏ qua, nếu không cô phụ vô số tổ tiên coi trọng. Vứt bỏ nhà mình tánh mạng. Thậm chí ta nhân tộc nhất mạch đều gặp hảo kiếp. Lần này không để cho có mất, toàn lực ra tay, thôn phệ cửu u huyết đằng vương thể nội tinh hoa, đem cái này dựa vào ta vô số tổ tiên huyết nhục chăn nuôi mà thành yêu vật triệt để giết chết. Nuốt, tiêu thần quát lớn như kinh lôi cuồn cuộn, Thanh âm rơi xuống, tâm ma phân thân xuất thủ trước, trong miệng gào thét, tâm ma phân thân lập tức hoàn thành ma thể biến hóa. Thân ảnh hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, thôn phệ năng lực lập tức tăng vọt, xuyên thấu qua huyết đằng điên cuồng thôn phệ năng lượng, đem hắn luyện hóa chuyển đổi vì bản thân sở hữu tất cả. Tăng lên tu vi, không gian phân thân trong mắt lập tức bộc phát ra nồng đậm ngân bạch không gian năng lượng. Hình thể mặc dù không có biến hóa, nhưng thân thể bên trong lại có khác càn khôn tự thành một phương không gian. Thôn phệ năng lượng mặc dù không thể lập tức luyện hóa cũng có thể đem hắn niêm phong cất vào kho trong đó. Tiêu thần nhân tộc bản thể tại hai đại phân thân ra tay lập tức đồng dạng bộc phát. Hắn sở tu luyện huyền thiên công pháp, hôm nay đang tại thứ hai cảnh huyền thai cảnh, chính là cần đại lượng tích lũy cấp độ, đem làm bản thân tích lũy đạt đến cực hạn thời điểm là được phá vỡ huyền thai, thành tựu thái hoàng cảnh. Cho nên lần này, thôn phệ nhiều hơn nữa năng lượng tiến vào trong cơ thể đều bị hắn thân thể nhanh chóng hấp thu. Tiêu thần thân thể kế thừa viễn cổ chủng tộc tộc mạch truyền thừa, rèn luyện hóa thành bảo thể, vốn là tiềm chất vô hạn, tu luyện huyền thiên công pháp trải qua lần thứ hai rèn luyện, thêm tinh thuần chiến lực tăng trưởng, có thể dung nạp rộng lượng năng lượng, nuốt lôi bí pháp, cho ta truyền, dùng luyện lôi chi thuật, hóa thành thôn phệ bí pháp, thân thể trong pháp lực nước lũ điên cuồng lưu chuyển chạy chuyến tại mỗi một tia huyết nhục tầm đó. Phân cách luyện hóa tiến vào thân thể bên trong năng lượng, hóa thành bành trướng sinh cơ pháp lực. Tiêu thần bản thể hai đại phân thân toàn lực ra tay, chỗ tạo thành thôn phệ hậu quả có thể nói khủng bố. Cái kia cửu u huyết đằng vương trong thống khổ điên cuồng gào thét, bất quá theo bên ngoài cực lớn bộ rễ bắt đầu, cái này yêu vật vốn là trên mặt đất rời sông lấp biển bộ rễ bỗng nhiên đình trệ. Tiếp theo lấy mắt thường, có thể thấy được tốc độ khô quắt héo rũ hóa thành cho bụi tiêu tán. Vật ấy coi như lây dính nào đó virus, trong cơ thể bàng bạc sinh cơ rộng lượng năng lượng đang tại phi tiêu tán. Theo bên ngoài bắt đầu, bay về phía trung ương lan tràn, cửu u huyết đằng vương sợ. Nó rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể mỗi một phần năng lượng trôi qua. Kịch liệt đau nhức truyền đến làm cho nó gần như không cách nào ngăn cản. Hơn nữa vì mấu chốt một điểm, tại đối mặt loại này điên cuồng tổn thương thời điểm, hắn lại bị phong trấn mà không cách nào làm ra nửa điểm chống cự. Mỗi quằn quại đều sẽ khiến trong sơn cốc mấy ngàn thây khô hình thể sụp đổ. Bất quá bọn hắn số lượng thật sự quá nhiều, mà hắn trong cơ thể năng lượng trôi qua quá. Chỉ sợ không đều nó dãy rủa trong cơ thể tinh hoa sẽ gặp bị cắn nuốt không còn chết tiêu tán. Sinh tồn vô tận tuế nguyệt. Này yêu vật cũng không biết chính mình đem có một ngày gặp phải tử vong kết cục. Mà khi ngày hôm nay hàng lâm thời điểm, cửu u huyết đằng vương phát hiện mình phi thường sợ hãi. Càng là còn sống thời gian đã lâu, liền càng là sợ hãi tử vong. Một khi tiêu tán thế gian này hết thảy liền cuối cùng đem thành không. Cùng nó không tiếp tục liên quan. Bổn vương nguyện ý nhận thua. Chỉ cần các ngươi thả ta một con đường sống. Ta nguyện ý giao ra một nhiều lần nguyên thần. Lập nhiều khế ước nhận ngươi làm chủ nhân. Ngày sau mặc cho đem ra sử dụng. Chỉ cần thả ta, ngươi có thể có được một gã thực lực cường hoành vô cùng tôi tớ. Từ đó về sau không nữa dám can đảm đối với ngươi bất kính. Nhân tộc tu sĩ, thỉnh ngươi cân nhắc đề nghị của ta. Nếu không bổn vương liều chết phản kháng, các ngươi cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Cửu u huyết đằng vương ầm ầm mở miệng, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng trong nháy mắt hiện lên vài phần dị sắc. Huyết đằng nhất tộc sinh ra thiên phú thần thông liệt thể, có thể đem bản thân phân liệt thành hoàn toàn độc lập hai cái chỉnh thể. Một khi thoát thân, nó có thể thi triển liệt thể thần thông đem khế ước trói buộc chi lực phá vỡ. Lại ra tay đem tổn thương nó hèn mọn nhân tộc toàn bộ đánh giết. Xin khoan dung, Áo đen tu sĩ làm như nghe được nào đó cực kỳ buồn cười sự tình bàn ồ ồ mở miệng. Ngữ phong sát khí đằng đằng. Năm đó ta tộc vô số đồng bào bị ngươi thôn phệ thời điểm. Ngươi có từng đã cho bọn hắn xin khoan dung mạng sống cơ hội. Ta trăm ngàn vạn nhân tộc tu sĩ bị ngươi cho rằng năng lượng chất lọc chi vật. Tàn hồn không được tiêu tán. Nhận hết tuyệt đối năm tra tấn dày vò. Ngươi có từng đã cho bọn hắn xin khoan dung mạng sống cơ hội. Dưới mắt bị quản chế tính khó giữ được tánh mạng. Ngươi bây giờ mở miệng. Chưa phát giác ra buồn cười sao. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Ta nhân tộc tuy nhiên cùng hỏa tộc bất cộng đái thiên. Nhưng bị ngươi cái này yêu vật thôn phệ tộc nhân số lượng đồng dạng không thể tính gộp lại tính ra. Đem trong cơ thể ngươi năng lượng hóa thành cung cấp ta nhân tộc hậu bối tu sĩ quật khởi cơ duyên. Chính là số mệnh thay đổi liên tục. Ngươi hẳn phải chết. Lời nói về sau. Áo đen tu sĩ thanh âm lộ ra quyết tuyệt tàn nhẫn. Tuyệt không một chút quay lại chỗ trống. Cảm ứng được lành lạnh sát cơ. Cửu U huyết đằng vương tự biết mạng sống vô vọng. Trong nội tâm rất cay đột nhiên bộc phát. Muốn bổn vương chết. Cũng phải nhìn các ngươi có hay không như vậy thủ đoạn. Đã muốn thôn phệ, cái kia bổn vương là được toàn bộ các ngươi. Toàn bộ đều cho các ngươi. Mà lại xem các ngươi phải chăng có thể ăn. Cái này yêu vật oán độc mở miệng. Tâm niệm không tại trói buộc trong cơ thể tinh hoa năng lượng trôi qua. Ngược lại điên cuồng thúc dục hướng ra phía ngoài phún dũng bộc phát. Hóa thành cuồn cuộn nước lũ hướng tiêu thần và hai đại phân trong thân thể phóng đi. Thôn phệ luyện hóa tuy nhiên có thể tăng lên tu vi. Nhưng là cần có tự mình hiểu lấy. Nếu có thể lượng quá nhiều không cách nào hoàn thành luyện hóa hấp thu. Tất nhiên hội dẫn phát năng lượng cắn trả. Đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu thần sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Huyết đằng nội truyền ra năng lượng quá mạnh mẽ. Đúng là đã vượt qua thân thể thôn phệ tốc độ. Còn thừa năng lượng tại huyết nhục điên cuồng toán loạn phá hư. Dẫn phát thân thể ba loạn hưởng. Vỡ vụn trong huyết thủy cuồn cuộn mà ra. Dùng tiêu thần nhân tộc bản thể còn như thế. Tâm ma phân thân là không chịu nổi. Vạn trượng trên thân thể không ngừng có thương tích khẩu tránh ra. Năng lượng dung nhập tốc độ quá không được luyện hóa. Đem huyết nhục không ngừng căng nứt. Lộ ra trong đó đỏ thẫm huyết nhục điên cuồng nhúc nhích. Trên mặt toát ra thống khổ chi ý. Mà không gian phân thân giờ phút này tình cảnh tốt. Năng lượng phóng đại tuy nhiên lại để cho hắn phụ tải thật lớn. Nhưng dung hợp không gian chi tâm trong cơ thể tự thành không gian. Có thể đem chưa từng luyện hóa năng lượng cưỡng ép phong trấn trong đó. Bất quá nếu có thể lượng tích lũy tới trình độ nhất định. Vượt qua không gian thừa nhận cực hạn. Một khi bộc phát chung quy chẳng lẽ cắn trả kết cục. Cái này cửu u huyết đằng vương ý niệm trong đầu cực kỳ đơn giản. Các ngươi muốn thôn phệ. Ta tự lại để cho các ngươi nuốt. Tự xem các ngươi có thể ăn được hay không xuống. Không muốn đem mình chống đỡ chết rồi. Cái này yêu vật đích thủ đoạn cực kỳ đơn giản. Hiệu quả nhưng lại thật tốt. Ít nhất lại để cho tiêu thần lâm vào trong nguy cơ. Nếu là một khi thôn phệ thất bại. Cái này cửu u huyết đằng vương có thể tránh được một kiếp. Thậm chí có thể nắm giữ chủ động. Trái lại cắn nuốt tiêu thần bọn người. Cách chương.